Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 301, ta không phải tiểu hài. Chính là bởi vì ngươi bây giờ 13 tuổi, cho nên ngươi nên ngồi tại lúc 13 tuổi thời gian cần phải đi làm sự tình. Lúc này nếu như, ngươi thực sự là 18 tuổi, ta mới sẽ không đi quản ngươi xem cái dạng gì sách. Người khác bộ dáng gì ta không quản. Nhưng ngươi là ta từ nhỏ cho đến lớn, ta phải quản. Trình Chi Ngôn đứng ở trước giường, hai tay ôm ngực, ánh mắt cụp xuống nhìn xem ngồi ở trên giường tiểu thỏ. Ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc hướng về nàng nói ra. Tiểu thỏ cúi đầu, hít mũi một cái, lạch cạch, hai khỏa nước mắt rớt xuống. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn hô lớn một tiếng. Ta ghét nhất nước chanh ca ca. Sau đó liền cực nhanh nhảy đến trên mặt đất, rũ cục lấy dép lê, chạy ra gian phòng. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem người nào đó cấp tốc biến mất ở cửa phòng đằng sau thân ảnh. Vốn chỉ muốn đuổi theo, nhưng mà bước chân mở ra lập tức lại là chần chờ. Hắn coi nàng là làm tiểu hài tử, nhưng là nàng, vốn chính là tiểu hài a. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, khá là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay đem cái kia hai quyển kỳ hoa tiểu thuyết sách phóng tới phòng nàng trên bàn sách. Sau đó đi ra ngoài. Buổi tối lúc ăn cơm thời gian, tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem không nói một lời ngồi ở bên cạnh bàn cắm đầu ăn cơm tiểu thỏ. Nhịn không được kỳ quái nói. Tiểu thỏ, người nước chanh ca ca hôm nay không phải từ trường học đã trở về sao? Ngươi tại sao không có đi tìm hắn chơi? Ta tại sao phải đi tìm hắn chơi? Tiểu thỏ cúi đầu từng hớp lay lấy trong bát cơm cơm. Thanh âm buồn buồn trả lời một câu. Cái này cả một cái tháng ngươi nước chanh ca ca đều không ở nhà. Ngươi không phải hàng ngày lẩm bẩm nghĩ hắn sao? Làm sao lúc này hắn đã trở về? Ngươi ngược lại không để ý đến hắn. Tiểu thỏ mụ mụ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng hỏi. Ai quy định hắn vừa về đến ta liền phải đi tìm hắn? Liền không thể là hắn tới tìm ta sao? Tiểu thỏ tiếp tục cắm đầu từng hớp ăn cơm. Thuận miệng nói. Lại nói. Ta lúc nào nghĩ hắn? Tiểu thỏ mụ mụ đầy mắt mới lạ mà nhìn xem nàng. Sau nửa ngày. Nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Ngươi cùng Trình Chi Ngôn cãi nhau à? Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn mình mụ mụ. Bờ môi giật giật. Cuối cùng vẫn thản nhiên nói. Không có, không có vậy ngươi vì sao không vui? Tiểu thỏ mụ mụ lôi kéo ghế hướng về tiểu thỏ ngồi bên kia ngồi. Cười nói, có phải hay không Trình Chi Ngôn khi dễ ngươi? Nói cho mụ mụ, mụ mụ báo thù cho ngươi đi. Một câu, nói đến tiểu thỏ tâm sự. Tiểu thỏ cắn môi, con mắt nháy nháy, lập tức vừa đỏ. Không có gì, nàng hít mũi một cái. Quật cường nói. Chính là buổi chiều hắn lúc trở về, ta đang xem tiểu thuyết, bị hắn thấy được, sau đó hắn, dạy dỗ ta một trận, nhìn cái gì tiểu thuyết bị hắn dạy dỗ. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là hướng về bản thân mụ mụ thấp giọng nói. Tiểu thuyết tình cảm, bên trong vừa vặn có chút cái gì đó miêu tả. À, tiểu thỏ mụ mụ hiểu gật đầu, bưng lấy trong tay bát cơm, nhìn xem tiểu thỏ sau nửa ngày. Sau đó cười cười, đem bát bỏ lên bàn nói. Cái này cũng không có gì. Mụ mụ lúc tuổi còn trẻ, cũng thích xem những cái kia tiểu thuyết tình cảm. Nữ hài tử nha, khó tránh khỏi sẽ huyễn tưởng bên cạnh mình cũng có một cái trong sách như vậy hoàn mỹ nam chính. Về phần phương diện kia miêu tả, người bây giờ cũng coi là trưởng thành. Có một số việc, không thể một mực tỉnh tỉnh mê mê. Thời cổ giống như ngươi vậy lớn nữ hài tử, có chút đều đã lập gia đình. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.